Chương 7. Mặt Lục Hải Không lập tức cắt không còn hột máu. Ta chợt nhận ra câu này thương tổn thế nào, bịt miệng. Những vết thương đã loét miệng. Nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn của Lục Hải Không, tâm trạng ta không biết pha tạp thành vị gì nữa. Nó khiến ruột gan ta quặn thắt. Nhưng tình huống này ta không thể xin lỗi, đành tát mạnh mình hai cái, rồi gãi đầu chạy sồng sộc ra ngoài, y như là một con điên. Ta lần đầu tiên cảm thấy ngủ là việc khó khăn đến vậy. Ta trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại, không thể vứt bỏ hình ảnh Lục Hải Không mặt mày tái nhợt. Ta bật dậy bưng mặt thở dài. Sao cái tên Sơ Không kia đầu thai lại thành ra như thế cơ chứ? Hắn rõ ràng là một tên chết tiệt kiêu ngạo, sao lại thành ra thế này? Chỉ cần Lục Hải Không làm ta giận một lần, chỉ một lần thôi, chẳng phải ta có thể hạ quyết tâm xử hắn? Nhưng mà vì sao lại bày ra cái vẻ tủi thân làm ta dằn vặt mãi? Ta lại thở dài. Đang hoang mang bỗng thấy cái bóng đen vụt qua phòng. Ta nhớn mày, đang đoán có phải bọn Thanh Sơn Tử chán sống mò đến không. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ vọng từ bên ngoài, lòng ta đột nhiên căng thẳng. Là Lục Hải Không. Sau khi tủi thân, hắn chạy như điên đi tìm ta. Quả thật là không biết phải nói gì nữa. Hắn vẫn luẩn quẩn quanh cửa, không gõ cửa cũng không vào. Nhưng ta thì sốt ruột bước tới cửa, lại nghe thấy hắn thì thào. Vân Tường à, xin lỗi. Không phải ta mặc nhận, ta chỉ đang nghĩ phải từ chối chú như thế nào và làm sao mở miệng nói với ông ấy chuyện... chuyện... Vân Tường, xin lỗi. Không phải ta mặc nhận. Hắn cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, chỉ nói một câu đấy. Ta nghe vậy càng sốt ruột hơn, đẩy phát cửa ra, nói với Lục Hải Không. Rốt cuộc, người muốn nói với chú ngươi chuyện gì? Cửa đột nhiên bị mở khiến Lục Hải Không sợ hết hồn. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú ta một lát, mặt dần ửng đỏ rồi lại tái ngay. Ta đây làm sao hiểu được tâm trạng phức tạp của hắn. Hít sâu một hơi, đang định xin lỗi, hắn bỗng nắm lấy tay áo ta khẽ nói. Vân Tường, ta không phải xóa mắt trắng. Ta biết mắt phải ta rất xấu, nhưng nàng đừng ghét nó, đừng ghét ta. Cảm xúc có rối rắm thế nào, lời muốn nói có nhiều thế nào cũng bị câu nói của hắn đánh tan. Hắn bồi hồi ngoài cửa lâu như thế, chuẩn bị lâu vậy, khi thấy ta lại buột miệng nói mấy câu này, thì có thể thấy tuy hắn không nói, nhưng vết thương ở mắt vẫn thành điểm yếu của hắn. Ta cũng biết lời nói đó của ta tổn thương hắn nhiều thế nào, cũng càng biết rõ, thì ra hắn sợ ta khinh thường hắn đến thế. Bỗng chốc ta nhìn hắn, lại không biết nên dùng thái độ gì. Lục Hải Không 15 tuổi, cao hơn ta. Lần đầu tiên ta ngắm nhìn kỹ đôi mắt của hắn. Ánh trăng rọi xuống, màn tuyết phủ đầy sân, và chiếu lung linh trong con ngươi đen của hắn. Đứa bé này đang tồn tại chân thực, không phải chỉ là giây lát thoáng qua trong cuộc đời Sơ Không, mà là một con người đang sống sờ sờ. Ta biết rõ cuộc đời Tống Vân Thường này chỉ như bọt nước mờ ảo, sống chết không quan trọng. Nhưng đối với Lục Hải Không mà nói, đây lại là cuộc đời của hắn, cuộc đời duy nhất. Có lẽ là vì tối nay lạnh quá, ta như là bị ma xui quỷ khiến bước qua cửa ôm lấy Lục Hải Không, vòng tay qua lưng hắn siết thực chặt. Người Lục Hải Không bỗng dưng cứng đờ rồi càng ngày càng cứng. Vân Tường. Ta nói, xin lỗi, đó chẳng qua chỉ là câu buột miệng lúc giận dỗi thôi. Xin lỗi, ta không ghét ngươi, đừng buồn. Lục Hải Không ngẩn người, cơ thể thả lỏng. Hắn lưỡng lự rồi đặt tay lên lưng ta ôm hờ, như thể sợ ôm chặt xúc phạm ta. Ta nghe thấy tiếng hắn thở dài bên tai. Vân Tường à, lúc đấy không phải ta mặc nhận. Ta chỉ đang nghĩ nên từ chối chú thế nào và làm sao để nói với ông ấy chuyện... chuyện... chuyện cưới nàng. Ta rớt mắt sững sờ. Mấy năm trước không thể, nhưng giờ thì đã được rồi. Không thể để lỡ Vân Tường thêm được. Vừa hay trước khi đại quân Nam tiến vẫn còn chút thời gian, cho nên ta định tổ chức hôn lễ. Vừa nãy ta cũng thuyết phục được chú. Vân Tường, nàng đồng ý không? Không biết nếu bây giờ ta nói với hắn ta phải về kinh thành giúp cha ta, ta phải gả cho Tam Hoàng Tử, thì vẻ mặt Lục Hải Không thế nào đây? Ta đẩy Lục Hải Không gãi đầu. Ngươi đừng vội, để ta nghĩ đã. Lục Hải Không nắm lấy gấu áo không buông. Ta biết Vân Thường đi Bắc Trường Thành với ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Sau khi tới đây nàng phải chịu khổ nhiều, nhưng dẫu sao nàng ở bên cạnh ta, Ta biết Vân Tường rất tốt với ta. Ta không muốn phụ nàng. Ta xoa chán. Nếu nói tới việc phải chịu khổ, tủi khổ sau khi tới Bắc Trường Thành, ta chưa được thực sự trải nghiệm. Một, ta suốt ngày ở quán rượu Lan Hương, không nghe thấy lời ra tiếng vào nào. Hai là con gái thừa tướng như ta có thể bình an vô sự ở trong phủ thủ lĩnh phản loạn suốt 5 năm, thì có thể thấy những tủi khổ Lục Hải không chịu còn hơn cả ta. Lẽ ra về tình về lý, ta đều nhận lời Lục Hải không. Nhưng chiều nay Thanh Sơn Tử mang cái tin ấy tới, dù đời này ta không tình cảm gì, nhưng dẫu sao vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ một lý do. Lục Hải không, ngươi nói ta tốt với ngươi, ngươi không muốn phụ ta, nhưng ngươi yêu ta không? Hỏi xong câu ấy, ta phải dùng mình, cố gằn cái cảm giác buồn nôn, ta hỏi tiếp. Ngươi ngưỡng mộ ta, kính trọng ta, nhưng thứ ta muốn không phải là những điều đó. Đó không phải là tình yêu nam nữ, tình cảm vợ chồng. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Lục Hải không giật mình, như thể không ngờ ta nói những lời ấy. Hắn nghĩ một lát đáp rằng, ta không hiểu những thứ đó. Như đời này ta không lấy ai khác ngoài nàng, Vân Tường. Người nên nghĩ lại là nàng mới đúng. Hắn không tiếp tục thúc ép ta giải thích, chỉ cười nói rằng, nếu Vân Tường đồng ý thì nói với ta một lời là được. Nếu nàng muốn hoãn lại, chúng ta hoãn. Đêm tuyết lạnh lắm, Vân Tường nhớ giữ ấm. Ta về trước đây. Nhìn hắn khuất bóng trong sân, ta đứng trước cửa che kín mặt. Nhóc con ơi, đừng cười đẹp như thế chứ. Cũng đừng dùng cái mặt chín chắn trưởng thành đó đặt vấn đề này. Người khiến ta y như là một con bé cáu kỉnh, xấu hổ chết mất thôi. 3 ngày sau, ta đặt một lá thư trên bàn. Vào núi săn thú chưa biết ngày về. Lục Hải không, người quyết định xong muốn đánh thì cứ đánh. Đừng đợi ta về thành thân. Cuối cùng ta quyết định tới cửa Nam, về kinh với bọn Thanh Sơn Tử. Bởi vì ta biết Lục Hải không bây giờ, rời xa ta có thể sống tốt. Mà ở kinh thành cha Tống già yếu, thì nữ Thúy Bích lâu không gặp, và còn rất nhiều người. Bọn họ không thể chết trong cái gọi là đấu tranh chính trị. Giống như phủ tướng quân 5 năm trước bị hỏa thiêu thành tro bụi. Nếu ta về có chút tác dụng, vậy thì nên về thôi. Lúc về kinh thành thì nhanh hơn lúc đi nhiều lắm. Dọc đường không khí chiến tranh lan tỏa từng ngóc ngách, dân chúng mang vẻ hoảng sợ. Không ngờ thế cục căng thẳng như vậy. Ở Bắc Trường Thành ta cách ly mình quá tốt, Lục Hải không cũng bảo vệ ta quá cẩn thận. 5 ngày sau khi bỏ đi, chúng ta tới ranh giới thế lực của quân Bắc Trường Thành. Chỉ cần qua một thành nữa, xem như vào vùng kiểm soát của triều đình. Thanh Sơn Tử dung dịch cho ta thành một bà lão, y và Hắc Vũ làm con ta, diễn vở con đưa mẹ về quê. Tuy rất bất mãn cái vai mẹ già, nhưng nghĩ tới việc mình đã mấy trăm tuổi thì bị gọi là mẹ có sao đâu. Vì thế miễn cưỡng đồng ý. Lúc đi qua cổng thành cuối cùng, quan binh đang tiến hành kiểm tra như thường, đột nhiên có một quân sĩ thanh lĩnh cưỡi ngựa phi tới. Tiếng võ ngựa hối hả pha lẫn tiếng kinh hô của gã. Lệnh khẩn cấp, giữ lại tất cả phụ nữ còn trẻ, không được cho ra khỏi thành. Hắn liên tục lặp lại. Bị lính bảo vệ thành lập tức khua giáo, ngăn chặn tất cả dân chúng trên đường. Lại nói rằng, phụ nữ trẻ tuổi không được ra khỏi thành. Quân sĩ thanh lĩnh phi ngựa tới cổng thành ghìm cương, rồi lấy bức tranh từ ngực dán lên bảng thông báo. Phàm là những người giống trong bức tranh 3 phần, không phân già trẻ trai gái, phải về nha phủ cho ta. Hắc Vũ và Thanh Sơn Tử phía sau lập tức trở nên căng thẳng. Thanh Sơn Tử thấp giọng, tiểu thư, cúi đầu xuống. Ta đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa, giống 3 phần là giống thế nào cơ? Chả hiểu sao ta nghe thấy hai người phía sau thở dài. Ta không biết bọn họ thở dài điều gì. Ngẩng đầu nhìn bức tranh dán trên bảng thông báo phía đằng xa, thoáng chốc ngây người. Ôi mẹ ơi, ai vẽ mà giống ta như vậy cơ chứ? Ở Bắc Trường Thành ngoài Lục Hải không, còn ai quan sát ta tỉ mỉ như thế? Lòng ta có chút bối rối, cúi người, đúng là có thêm vài phần giả dặn. Phụ nữ trẻ bị giữ lại hết, bọn lính bước tới kiểm tra từng người. Thanh Sơn Tử bên phải đỡ lấy ta, Hắc Vũ một sau, đứng sang một bước. Lúc đi qua binh lính, Thanh Sơn Tử giả vờ khẽ nói. Mẹ à, quan binh chỉ đang tìm người thôi, không sao đâu. Ta không quan tâm đến y, chỉ cúi đầu đi phía trước. Đúng lúc sắp ra khỏi cổng thành, đột nhiên vị binh sĩ thanh lĩnh cản ta lại. Bà lão, ngẩng đầu lên chút. Sau khi nghe lời, ta bắt đầu hơi do dự. Nếu bị bắt tại đây, Ta và Lục Hải không... Ai ngờ ta chưa nghĩ xong, Hắc Vũ phía sau kéo tay ta. Ta ngơ ngác nhìn gã. Hắc Vũ buông một câu đắc tội, dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt trên vai. Đúng lúc đấy Thanh Sơn Tử rút thanh kiếm nhuyễn, không nói lời nào vung thẳng phía mắt viên quan binh thành lĩnh. Con ngựa bị thương, trong tiếng hú thảm thiết của nó, Hắc Vũ ra lệnh chạy. Hai người lập tức thi triển khinh công, đạp lên vai người phía trước bay thật xa. Ta bỏ lên vai Hắc Vũ, nhìn cổng thành hỗn loạn, chẳng biết tại sao nhớ tới ngày ta đầu thai, trước cầu Nại Hà hỗn loạn như vậy. Nhưng hôm nay không có ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào ta, ta thấy lòng mình trống vắng kỳ lạ. Lúc về tới địa bàn triều đình, bọn Thanh Sơn Tử Hắc Vũ nhanh nhẹn hơn nhiều, mua ngựa nên đi tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ mấy hôm nữa về tới kinh thành. Đã lâu không thấy kinh thành, vừa vào kinh, đám Thanh Sơn Tử Hắc Vũ nói mình có việc, bảo ta tự về tướng phủ. Ta thầm thấy kỳ lạ, bọn họ không sợ ta chạy ư? Nhưng ngẫm lại, tới kinh thành rồi ta chạy đi được đâu, ngoan ngoãn tự về tướng phủ vậy. Tàn tích của phủ tướng quân đối diện tướng phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đối với lịch sử thiên triều mà nói, phủ đại tướng quân ngày xưa đã thành một nét mực có thể có thể không. Thì về canh cửa tướng phủ vẫn là mấy người cũ, nhìn thấy ta, bọn họ sợ chết khiếp. Tiểu thư về rồi. Ta gật đầu. Ừ, ta về rồi đây. Một tên thị vệ nhũn chân vội vàng chạy vào trong. Người đầu tiên ta muốn gặp nhất sau khi về phủ là cha ta. Nhưng lạ là ta không nhìn thấy cha Tống nổi giận lôi đình trong đại sảnh, mà là ông già gầy như que củi, bệnh tật liên miên nằm trong phòng. Ta không dám gọi ông, không ngờ năm tháng dày vò một người như thế này. Cha Tống nằm trên giường mơ màng nhìn ta. Ông nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu rồi thở dài, khóe mắt bắt đầu ơn ướt. Đã đi thì đừng nên về. Nguyên thân của ta là Áng Tường Vân, trời sinh trời nuôi không cha không mẹ, không hiểu công cha mẹ như núi là gì. Nhưng giờ phút này ta cảm thấy, ông già này tuy bên người tội ác tày trời, nhưng ta vẫn nên đối xử tốt với ông ấy, bởi vì trước mặt ta, ông chỉ là người cha cô đơn. Ta nói, cha, con gái bất hiếu, con đồng ý lấy tam hoàng tử. Khóe miệng cha Tống hơi run, im lặng hồi lâu cố gắng ngồi dậy. Ai đưa con về? Dù cha con thất bại, nhưng cũng không tới nỗi phải bán con gái cầu được sống. Ta hoang mang sửng sốt, không phải cha bảo Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ tới đón con về ư? Cha Tống thẫn thờ, đột nhiên cười khổ. Hai người đấy bị đương kim hoàng thượng giết từ lâu. Hai người tới đón con e là cấm quân dịch dung thành. Cha Tống lắc đầu. Năm đấy mất trăm phương nghìn kế đưa con và Hải Không tới Bắc Trường Thành, vậy mà bây giờ liên lụy tới con. Vân Tường, cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, có lỗi với Lục Huynh và Hải Không, có lỗi với Tiên Hoàng. Cái gì cơ? Trăm phương nghìn kế đưa ta và Lục Hải Không tới Bắc Trường Thành. Ta ngẫm lại, giật mình nhận ra tất cả mọi chuyện sau đêm phủ tướng quân bốc cháy đều kỳ lạ. Sau khi hai tên áo đen kia đi, phủ tướng quân không còn bất kỳ tin tức gì. Món đồ quan trọng như tướng quân lệnh lại không thấy, triều đình phái người đuổi theo. Ta và Lục Hải Không đi chậm như rùa bò, nhưng không ai truy sát. Lục Lam của Bắc Trường Thành ngang nhiên tuyên bố tạo phản, ấy vậy triều đình 5 năm sau mới ra tay xử lý. Ta không biết khoảng thời gian này cha Tống tranh giành đấu đá với đương kim hoàng thượng thế nào. Nhưng nhìn cha Tống giờ đây, ta biết người đàn ông 40 tuổi hao tổn tâm huyết. Ta vỗ lên mu bàn tay nhăn nheo của ông. Cha không sao đâu, con gái rất mạnh mẽ. Chương 8. Hôm sau hoàng cung truyền thánh chỉ tới, quyết định ngày thành thân của ta với tam hoàng tử. Còn nói lễ nghi trong cung phức tạp, nên muốn ta vào cung học tập từ bây giờ tới hôm thành thân. Ý đồ của hoàng đế thì quá rõ ràng, chỉ cần ông ta nhốt ta lại trong cung thì không sợ sau khi xuất chinh cha Tống sẽ lén gây chuyện. Bởi vì một khi kinh thành có biến, ta chắc chắn sẽ là kẻ hy sinh đầu tiên. Chính vì vậy mới gọi là con tin. Sau khi thái giám truyền chỉ ra về, ta vào phòng cha Tống tạm biệt ông. Ông nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, ánh mắt nặng trĩu. Ta ngồi bên giường ông khẽ nói, cha, chỉ cần cha vẫn còn ở đây, hoàng đế sẽ không làm gì con đâu. Vì thế người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Cho nên hoàng đế đó tức chết đi đấy.

Ta thấy hơi mệt, tựa đầu lên vai hắn. Bỗng nhớ tới lần Lục Hải Không chơi mệt lử ở phủ tướng gia, hắn xin ta cõng hắn về. Lúc đấy ta định vốn vứt hắn đâu đó không quan tâm, nhưng hắn lại khóc quá đáng thương. Thế là ta miễn cưỡng cõng hắn về. Đúng vào lúc hoàng hôn buông lơi, từ tướng phủ tới phủ tướng quân chỉ có mấy bước chân, ấy mà hắn ngủ say như chết trên vai của ta. Mà nay mặt trời chói lọi, ta lại ngơ ngẩn nhìn bóng hoàng hôn. Ta nhắm mắt khẽ nói rằng, thì ra được người ta cõng thoải mái thế này, thảo nào mà ngủ được. Người ta mỏi nhừ, tay không ôm nổi cổ hắn. Vì chạy không ngừng, hơi thở của Lục Hải Không trở nên dồn dập. Hắn gọi rằng, Vân Tường à, ôm chặt chút đi. Ừ. Ta đáp lại, dồn hết sức ôm lấy cổ hắn. Còn chưa ra khỏi kinh thành, còn chưa an toàn, ta tuyệt đối không thể buông tay. Ý thức của ta mờ dần, ta dường như thấy Lý Thiên Vương đang lo lắng vỏ tai rứt tóc. Ai, không giống, không giống, không giống kịch bản của ta. Sao lại chết nhầm người thế này cơ chứ? Ta nhếch môi phì cười. Lý dâu xồm ơi, tiểu tường ta không dễ bắt nạt như thế đâu. Ông muốn Lục Hải Không chết trước, nếu ta mà uống canh mạnh bà thì chẳng phải nửa đời sau sẽ sống trong đau khổ rồi ư? Nhưng giờ đây hắn không chết được nữa. Hắn còn một con đường đời rất dài phải đi, còn phải trải qua bao điều tốt đẹp. Hắn không phải chỉ là một sự thoáng qua của sơ không lịch kiếp, mà là Lục Hải Không, một con người đang sống sờ sờ, một con người toàn vẹn, tiếp tục cuộc đời rạng rỡ. Không biết là qua bao lâu, ta cảm thấy có người vỗ lên mặt ta. Vân Tường, Vân Tường. Giọng hắn đầy kìm nén, khàn khàn. Ta mở mắt, nhìn tuyết bay dợp trời, mặt Lục Hải Không áp lên ta. Tuyết phủ trắng đầu hắn, như thể là kiếp này đã già rồi. Giọng ta khản đặc. À, tuyết rơi à? Khản đặc nhưng lại tràn đầy sức sống. Toàn thân ta nhẹ bẫng, thậm chí nhẹ hơn cả khi ta còn là một áng tưởng vân. Lục Hải Không ôm ta thẽ thọt. Nàng đừng sợ, chúng ta đi tìm thầy thuốc là có thể chữa khỏi cho nàng. Hắn nói vậy ta mới chợt nhớ ra, lúc trốn khỏi đài tế trời, ám khí tam hoàng tử phóng tới đâm vào giữa lưng ta. Không cần đoán cũng biết ám khí có độc, mà đã là độc của hoàng gia, không thể dễ dàng chữa trị được. Giờ ta đang tràn trề sức sống như thế, e là ánh nến bùng cháy trước khi tắt à? Lục Hải Không à, trước khi cha ta có lỗi với ngươi, bây giờ để ta trả giúp ông ấy. Lục Hải Không nghiến răng. Tống Văn Tường, trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì, nàng trả cái gì chứ? Ta mỉm cười. À, vậy cũng tốt, hai chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai. Ta híp mắt, dường như thấy quỷ sai bay từ phương xa đến. Lục Hải Không à, kiếp sau chàng đừng gặp ta nữa. Ta chưa nói xong hắn ập tới. Ta hoảng hốt cảm thấy làn môi ấm áp của hắn đặt lên bờ môi lạnh cóng của ta. Vì quá gần cho nên ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy từng giọt nước mặn chát lăn vào miệng ta, khiến cho miệng ta chát theo. Bỗng chốc ta lại không muốn nghĩ xem hành vi của hắn có tính là phi lễ hay không, chỉ cảm thấy ngực mình nóng tới chói đau. Hắn cọ cọ môi ta, nói như đang thề. Kiếp sau nữa, ta đều muốn gặp nàng. Ta cười khổ. Đừng nói thế, chàng sẽ hối hận. Kiếp này thế là xong rồi. Ta đầu thai sớm như thế, sau khi Lục Hải Không chết già, chắc chắn không tìm thấy ta. Mà khi đấy hắn đã là sơ không, sau khi khôi phục trí nhớ chắc cũng chẳng muốn tìm ta đâu. Từ nay trở về, ta và hắn tách biệt, không còn gặp nhau nữa. Ta cười híp mắt. Chàng phải sống hết đời này, gắng mà sống. Đi trước một bước. Hồn phách rời khỏi thể xác, ta lập tức bị quỷ sai túm lại. Bọn chúng líu ra líu díu, dắt ta xuống suối vàng. Lòng ta bỗng trào dâng cảm giác kỳ lạ, như là không nỡ, như là đau lòng. Ta quay đầu thì nhìn thấy Lục Hải Không ôm chặt thân thể lạnh lẽo ngừng thở kia, òa khóc như là một đứa trẻ. Quỷ sai đưa ta xuống địa phủ, vậy là có thể né được 6 kiếp tình duyên. Ta thở phào, muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa. Những tiếng cười chưa vang ra đã tan biến một cách kỳ lạ. Khóe miệng vẫn như còn đọng lại vị nước mắt của Lục Hải Không, khiến cho lòng ta xót xa. Hắn vẫn còn sống, nhưng tên ngốc Lục Hải Không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa. Ta quay đầu nhìn suối vàng, bỗng ngẩn ngơ. Một tên quỷ sai cứ nhìn ta chòng chọc cực kỳ đề phòng, Đi mau đi mau đi mau, lè mè cái gì? Ngươi định giở trò quỷ gì nữa đây? Ta bĩu môi. Bộ làm gì? Lần này ta ngoan ngoãn uống canh mạnh bà. Thôi, phải tạm thời quên đi những hồi ức đau lòng. Đó cũng đâu phải là ý tồi gì đâu. Gã quỷ thì ta nói thế lạnh lùng cười. Canh mạnh bà, ngươi còn muốn đầu thai đấy à? Cứ ngoan ngoãn chuộc 8-10 năm rồi nói tiếp. Ta ngạc nhiên. Cái gì? Chuộc gì cơ? Tuyên quỷ nhỏ lôi ta vào sâu trong minh phủ, nhưng không đi qua cầu Nại Hà. Ta bỗng thấy căng thẳng quá. Không phải ném ta vào vạc dầu đi chứ? Trời đất chứng giám, ta không hề phạm tội ác tày trời nào ở nhân gian. Ta đang suy nghĩ, tên quỷ nhỏ lại nói. Lần trước, ngươi và Sơ Không Tiên Quân đó náo loạn ở Mỹ của địa phủ. Mạnh bà giận dỗi, nghỉ luôn 3.000 năm. Địa phủ vốn đã thiếu người, cản trở bao nhiêu chuyện. Sơ Không Tiên Quân đó cũng xem như hiểu biết, ngoan ngoãn chuộc tội 5 năm giữa địa phủ. Ngươi thì hay rồi, phủi đít chuồn đi đầu thai. Mình giới chúng ta không quan tâm tới chuyện của nhân gian, nhưng nếu ngươi đã về thì lần này không yên đâu. Trời đất, ta nuốt nước miếng ừng ực. Sao lại quên khuấy chuyện này? Địa phủ thiên giới mỗi nơi một việc. Địa phủ chuyên để trừng phạt. Dù ta có tình duyên ngàn kiếp thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chịu phạt xong mới được đi. Nhưng lần nán lại này, nếu ta bị phạt tới lúc Lục Hải không quay về thì chẳng phải sẽ đầu thai cùng hắn à? Mới yên tâm một lát đã lại hoang mang rồi. Tên quỷ nhỏ dẫn ta tới trước điện Diêm Vương. Bẩm Diêm Vương, Tường Vân Tiên Tử đã tới. Lúc tên quỷ nhỏ nói xong, điện Diêm Vương không hề có động tĩnh nào. Ta mới ngẩng đầu lên, thấy hai cái chân vắt lên bàn. Con người áo đen đó nửa nằm trên chiếc ghế cực to, vùi mặt vào sách, ngủ say như là chết. Tên quỷ nhỏ bên cạnh hét lên, Diêm Vương, Tường Vân Tiên Tử đã tới. Người đang ngồi trên ghế giật bắn mình tỉnh giấc. Quyển sách trên mặt rơi bộp xuống đất. Hả? Ông đã bỏ chân xuống, lau miệng ngồi dậy, phủi bừa cái bàn lộn xộn. Ánh mắt mơ mơ màng màng, đúng kiểu mới tỉnh ngủ. À, tiên tử, phạm tội gì? Miệng ta dần dật, người này thực sự là Diêm Vương á? Chắc là mạo danh thôi. Dáng vẻ giống như là thư sinh ẻo lả, hành vi thì y chang ông chú thô lỗ. Phán quan ngồi bên trái bất đắc dĩ thở dài. Hay là Tường Vân Tiên Tử náo loạn địa phủ 20 năm trước. Diêm Vương vỗ tay cái đét, ánh mắt sáng rực. Là ngươi đấy à? Tiểu cô nương được đấy. Lúc đấy minh phủ rõ vui, bản vương thích cực luôn. Phán quan bên cạnh hò một tiếng. Diêm Vương cố nén nụ cười bên môi nghiêm túc. Phán quan, khanh nói nên xử thế nào? Dạ bẩm, 20 năm trước Sơ Không thần quân đã lấy 5 năm chuộc tội, Tường Vân Tiên Tử lén đầu thai xuống nhân gian. Trường hợp này nghiêm trọng, thuộc hạ cho rằng phải phạt gấp 3, làm việc cho minh phủ 15 năm để răn đe chúng quỷ. Tư pháp địa phủ nghiêm minh, tự thú khoan hồng, phản kháng càng nặng. Diêm Vương gật đầu. Thế cứ làm vậy đi. Nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế. Cái kiểu suy xét hình phạt này tùy tiện, y chang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì, trứng xào rau hẹ hay là trứng chưng cà chua. Ra khỏi điện Diêm Vương, tên quỷ nhỏ dẫn ta tới bên cầu Nại Hà. Chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đấy. Tên quỷ nhỏ chỉ với cái nồi sắt to đùng cạnh cầu Nại Hà. Sau này ngươi sẽ ở đây nấu canh thay cho mạnh bà, đừng để canh cạn đáy. Nấu xong 15 năm thì ngươi có thể đi đầu thai. Ta cần nhắc trong bụng, cảm thấy 15 năm không phải là khoảng thời gian quá dài. Sợ không ít ra phải sống 40, 50 năm nữa ở nhân gian. Thế cho nên ta yên tâm, ngoan ngoãn cầm lấy thìa, bắt đầu nấu canh. Mình phủ ở đây không có ngày có đêm, vĩnh viễn là khoảng u tối. Vị trí nấu canh này của ta chỉ cần ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy người đi từ bên suối vàng tới. Người tới minh phủ muôn hình muôn vẻ, nhưng trong khoảnh khắc đó đều ủ rột. Mới đầu thì bọn họ, ta còn có tí thương cảm, nhưng lâu dần cũng chai lì. Dù bọn họ khóc hay cười, ta chỉ có thể nói một câu lúc họ đang ngơ ngác. Xếp hàng đi, lấy canh. Bất giác, ta làm việc cho minh phủ 12 năm. Chỉ 3 năm nữa thôi thoát rồi. Ấy vậy mà vận mệnh lại cố tình chơi ta vố đau. Dưới khung trời u ám như bình thường, đầu kia suối vàng bỗng có một người không thể quen thuộc hơn. Ta sợ tới mức đánh rơi thìa vào trong nồi cũng không biết. Ta run rẩy không dám tin chỉ vào hắn. Lục Hải không? Vốn tưởng không bao giờ gặp lại hắn nữa, vốn tưởng rằng chúng ta bỏ lỡ 6 kiếp tình duyên. Ta bóp cổ tay oán hận. Tính trên tính dưới không bằng tính tới ngươi đoản mệnh. Minh Phủ cực kỳ yên tĩnh. Chúng quỷ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của ta đều hoang mang quay sang nhìn. Lục Hải Không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ, ánh mắt cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa bỉ ngạn dừng lại trên người ta. Một thoáng sau, mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm, dạo bước về phía ta. Tốc độ cực nhanh khiến cho lòng ta bỗng nảy sinh dự cảm xấu. Chương 9. Tên đó đã xuống địa phủ lấy lại tất cả ký ức. Hắn không còn là Lục Hải Không si tình nữa, mà là một trong 12 thần quân dưới trướng Mão Nhật Tinh Quân, là Sơ Không. Dù hắn vẫn còn nhớ những gì đời Lục Hải Không trải qua, nhưng đối với hắn mà nói, đó chỉ là một tiết mục xen giữa dòng đời. Trong mắt Sơ Không thần quân giờ đây, ta là một con điên cắn nát vào vai hắn, là đồ đanh đá lăn lộn dưới đất, cào cấu đấm đá, cãi nhau chẳng để mặt mũi, là sao chổi hại hắn, khiến hắn phải chịu oan ức làm cu ly dưới địa phủ 5 năm. Sơ Không hiện giờ, e rằng ngay cả ý định băm vằm ta cũng có ý chứ. Lòng ta có chút mất mát, nhưng mà nghĩ lại, những việc này rõ ràng đều là hắn tới chọc ta trước. Ta chỉ phản kháng chút xíu để tự bảo vệ mình thôi. Với lại kiếp trước, ta đã vĩ đại hy sinh bản thân cứu hắn, để hắn được sống vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu năm. Đáng nhẽ hắn phải nợ ta, phải cảm ơn ta mới đúng chứ. Ta còn chưa xoa dịu mình xong thì không biết Sơ Không lấy đâu cây roi dài màu đỏ, không nói gì hét lớn quất mạnh phía ta. Ta ngây ra như phỗng, nhìn gương mặt giống hệt Lục Hải Không. Chân ta cứng đờ không thể nhúc nhích. Chiếc roi quất qua cổ ta, cảm giác đau đớn bỏng rát gọi ta tỉnh lại. Ta sờ cổ, đầu ngón tay dính vài vệt máu, chắc bị roi quất rách ra. Ta đưa mắt nhìn Sơ Không. Sơ Không thấy thực sự đánh chúng ta, thoáng chốc ngây người. Người... Hắn nhíu mày mắng. Người bị ngu đấy à? Quất chậm như thế không biết tránh. Ta không kiềm chế được nhớn mày. Đã đánh ta rồi còn dám lên mặt đấy à? Ai biết là người không tránh. Quả thật là cú đòn đó trước kia ta chắc chắn có thể tránh, nhưng giờ ta không tránh nổi Lục Hải Không. Ta đi lên phía trước, tạm thời không quan tâm việc mình có đánh thắng được Sơ Không không, túm lấy áo hắn nói rằng: đồ khốn đoàn mệnh kia, phí mạng cứu ngươi. Sơ Không thoáng sửng sốt nhướng mày, cũng đốp lại bôm bốp. Ai cần cứu ta? Hắn ngừng một lát, tình cảm kỳ lạ lại búng ra giữa mày. Hắn càng giận nói: người còn dám nhắc tới kiếp tình duyên đó với ta? Người dám à? Người dám để ta... Hắn nghẹn mãi lâu không nói được. Ta nói tiếp: ta đã sắp xếp xong xuôi, để sau này không còn gặp ngươi nữa. Ai ngờ ngươi không cố gắng sống cho tốt đi, mới thế đã chết rồi ư? Vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới những lời Lục Hải Không nói khi ta sắp chết. Ta bực mình thêm vào: được lắm, thảo nào lúc ta chết ngươi lại nói kiếp sau nữa vẫn muốn gặp lại. Mẹ kiếp, ngươi dám rủa ta đấy à, được cái đồ lòng lang dạ sói. Mặt Sơ Không lập tức tái xanh, túm lấy vạt áo ta. Ngươi cũng xuống địa phủ 10 năm rồi, còn không đi đầu thai. Rõ ràng ngươi có âm mưu gì đấy, muốn quấn lấy ta tới tận kiếp sau, đúng là cái đồ nham hiểm. Nham hiểm á? Ta chỉ nối canh mạnh bà bên cạnh. Nếu canh mạnh bà 10 năm thì nham hiểm cái cóc khô gì? Nếu không phải lần trước cái đồ khốn nạn nhà ngươi náo loạn địa phủ thì việc gì phải chịu thế này? Sao? Lần trước ta náo loạn địa phủ? Nhắc tới chuyện này, Sơ Không dường như điên tiết mất hết lý trí, giọng điệu thay đổi liên xoành xoạch. Ta mất 5 năm oan uổng làm cu ly, kết quả con nhóc nhà ngươi còn đánh một chiêu. Canh mạnh bà, ngươi còn dám nhắc tới canh mạnh bà với ta? Bàn tay đang túm áo của ta, của Sơ Không đột nhiên kết chú. Ta cảm thấy người mình cứng đờ, không thể động đậy. Ta sợ hãi hét lên: người muốn làm gì đấy hả? Lục Hải Không kéo ta tới trước cầu Nại Hà, tiện tay múc bát canh. Lũ quỷ nhỏ xung quanh vì sợ tiên khí trên người hắn, cuống quýt tìm chỗ trốn. 12 năm sau, chiếc cầu Nại Hà lại hỗn loạn thêm lần nữa. Sơ Không dùng một tay bóp cằm ta, ép ta mở miệng. Hắn cười lạnh, đổ hết canh mạnh bà vào miệng ta. Lần trước ngươi trốn được cửa này mới có thể khiến ta thê thảm đến thế, kiếp sau ngươi cứ thử trốn xem. Phép lực của hắn cao hơn ta, làm phép khiến ta không cử động được, chỉ có miệng không ngừng chóp chép, hỏng nôn hết đống canh. Còn Sơ Không thì càng cố chấp, thấy ta nôn càng nhiều hắn đổ càng nhiều. Uống hết một bát, lấy bát nữa cho ta. Đây là bổ sung cho kiếp trước, kiếp này ngươi đừng hòng chạy thoát. Đồ tiểu nhân! Ta vừa nôn đống canh, vừa ra sức mắng. Giờ phút này ta thật hy vọng mình có thể luyện được một loại thần công, có thể tụ sát khí trong mắt thành một lưỡi dao sắc nhọn, róc sạch xương địch đi. Ta không biết rốt cuộc mình uống bao nhiêu nữa, nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của ván quan từ xa vọng đến, Sơ Không đã nhảy qua cầu Nại Hà, chạy tới lục đạo luân hồi. Tên khốn nạn, dám sao chép ý tưởng của ta. Hắn nhớ đấy, hắn có tất cả ký ức đó. Kiếp sau của ta không biết thảm thương xiết bao. Mà những chuyện ấy chẳng sao, tin dữ thực sự chính là tiếng hét hoảng hốt của phán quan. Mau mau đỡ Tường Vân tiên tử dậy, uống quá nhiều canh mạnh bà, sau khi đầu thai trở nên ngốc nghếch đấy. Ôi mẹ ơi, ta nằm trên mặt đất nhếch nhác ợ một cái, trong bụng chỉ nghĩ tới việc gọi một cô nàng dân tộc thiểu số xinh đẹp, để nàng ta thực hiện một hành động vừa xinh đẹp vừa có nội hàm. Mẹ nó chứ. Ta ôm đùi Diêm Vương khóc nức nở, xin ông ấy cho ta ở lại địa phủ nấu canh mạnh bà thêm mấy năm. Diêm Vương thì vô cùng khó xử, mềm lòng liếc nhìn phán quan. Phán quan mạch lạnh, chỉ nói một câu không đổi. Luật lệ của địa phủ nghiêm minh, người không đáng phạt thì không thể phạt. Ta đau đớn gào lên. Là ta tự chuốc khổ được không? Tự ta muốn khổ, các người cứ làm khổ ta thêm vài năm nữa, tốt nhất làm khổ ta thêm 30-40 năm nữa, ta thắp nhang tạ ơn hai người. Phán quan nghe thế không có nói gì, còn Diêm Vương thở dài một tiếng vuốt đầu ta. Hay à, tiểu tương tử đừng khóc nữa, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Ta uất ức. Vì sao chứ? Rõ ràng lần này hai chúng ta cũng khiến âm phủ náo loạn ầm ĩ, vì sao không bị phạt? Diêm Vương ngoái mũi. Cái này hả? Đó là bởi vì không có ai đòi nghỉ việc, không ảnh hưởng gì lắm tới minh phủ ta, vậy nên không đủ để cân nhắc hình phạt. Nước mắt ta nghe thế tuôn ra như suối. Thì bây giờ có thể hất tung cái nồi canh mạnh bà, khiến chúng quỷ bị đầu thai muộn. Phán quan lạnh lùng liếc ta. Này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên làm điều đó, đó là tội nặng phải chịu quất roi. Ta gục đầu và khóc ầm ĩ. Diêm Vương chép miệng bĩu môi. Này, Sơ Không tiên quân kia phải trải qua tình kiếp với ngươi, khiến ngươi đần độn, hắn cũng chẳng sung sướng được đâu. Ta lau những dòng nước mắt. Kiếp này hắn không uống canh mạnh bà nhớ rõ mọi chuyện, chắc chắn không thích ta. Khi đó, con đần này rơi vào tay hắn, ngoài chết thảm ra, chỉ có chết càng thảm thôi. Diêm Vương kéo đầu ta qua. Hay, nói vậy cũng không đúng đâu. Rồi tìm thứ gì đấy trong đống lộn xộn trên bàn, một lát sau lấy chiếc gương khá có phong thái. Người mau xem chiếc gương kiếp trước. Kiếp trước Sơ Không thần quân si tình với người lắm đấy. Ta ngoảnh đầu không chịu xem những việc Lục Hải Không trải qua. Chỉ thấy hắn khóc, ta cũng buồn theo. Ta khó chịu nói rằng, đó không phải là Sơ Không. Phải hay không, không phải chỉ dựa vào ý nghĩ. Ngay cả Sơ Không cũng không biết có phải hay không. Vậy sao ngươi có thể khẳng định thế được? Diêm Vương cũ úp mở mở, giống hệt những vị Phật tổ Bồ Tát, trong thì hiểu rõ mà cứ giả vờ không biết. Ta véo đùi Diêm Vương, nói thẳng ra đi. Diêm Vương rít vai hơi lạnh. Hay à, chuyện tình duyên phải để tự tiểu tương tử khám phá mới được. Ta véo mạnh hơn. Diêm Vương vội nói, phán quan mau kéo nó ra, để nó tiếp tục nấu canh đợi 3 năm nữa đầu thai. Ta bị kéo ra ngoài không thương tiếc. Trước khi cửa lớn của điện Diêm Vương đóng lại, ta vẫn không dằn lòng nổi. Liếc Lục Hải Không trong gương kiếp trước, hắn mới còn trẻ nhưng tóc bạc phơ, cô đơn ngồi bên một nấm mồ mặc cho tuyết đọng, chậm chậm nốc một hũ rượu trắng, không thấy rõ vẻ mặt. Ta chỉ thấy tim mình như bị bóp chặt, bỗng chốc nghẹt thở. Những ngày tháng nấu canh trôi qua trong đau khổ, nhưng dẫu có không mong muốn đến thế nào thì 3 năm vẫn trôi qua như thoi đưa. Ta bị lũ quỷ nhỏ vác đi ném vào đường luân hồi. Sợ không khốn kiếp, lần sau gặp ngươi ở địa phủ, ta vặt sạch đống lông trên người ngươi. Lông... Tiếng thét oán hận trong giếng luân hồi vang mãi không dứt. Còn ta sau khi mê man hoàn toàn mất đi ý thức. Cứ tí ta tí tách, tí ta tí tách, một thứ chất lỏng dinh dính không ngừng nhỏ xuống bên tai. Thế gian vừa yên lặng lại vừa hỗn loạn. Không biết là bao lâu sau, cuối cùng cái chất lỏng dinh dính kia ngừng lại. Tấm ván gỗ trên đầu bị người ta kéo ra. Ánh mặt trời hơi chói, một gương mặt bé trai xuất hiện trước mắt ta. Mẹ bảo là gặp con trai lớn tuổi hơn mình phải gọi là anh, vì thế ta ngoan ngoãn gọi đại ca ca. Nào ngờ người đó tỏ vẻ chán ghét. Sao lại gặp đúng lúc này? Lý Thiên Vương đốn mặt. Ta ngơ ngác nhìn người đấy. Người đấy cũng nhớn mày nhìn chòng chọc vào ta, hình như rất nghi hoặc. Đột nhiên có một giọng nói ồm ồm vang lên. Thiếu chủ. Cậu bé bĩu môi, tấm ván gỗ trên đầu lại bị đậy lại, nhịp bước chân càng ngày càng xa. Ta tiếp tục ngồi bó gối trong vại nước. Mẹ nói muốn chơi trốn tìm với ta, chừng nào bà chưa gặp được ta, ta không được đi ra ngoài. Nhưng có điều lạ lắm, rõ ràng là mẹ đặt ta vào đây, tại sao lâu thế rồi chưa tìm ra ta?